Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, kẻ thất bại, người thành công. Ta nói, có thể hay không để cho người hảo hảo ngủ một giấc rồi? Xen lẫn ba phần buồn ngủ, thanh âm không mặn không nhạt vang lên. Vô hạn địa ngục tầng thứ 6, tất cả dùng Haki Kenbun Soku dò xét tầng trong nhất nhà tù người đều là khẽ giật mình. Ngay cả bị giam giữ tại Donjil sát vách Golden Lion Siki cũng là hơi sững sờ. Hắn vậy mà đều không có phát giác được ngay tại sát vách còn có người. Nghe thanh âm phán đoán người này tuổi tác không lớn, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Cũng đúng, thời gian 8 năm đi qua, Donjil ngoại trừ tu luyện Haki Busosoku thời điểm hội phát ra một chút động tĩnh bên ngoài, lúc khác đều là phi thường an tĩnh. Bao quát nghiên cứu trùng động nhỏ năng lực, cùng trải nghiệm thuộc về Don Quixote nhất tộc huyết mạch lực lượng. Cơ hồ không có chút nào âm thanh. Chỗ sâu nhất một gian trong phòng giam còn giam giữ lấy một người như vậy. Tựa hồ cũng sớm đã không có người chú ý tới. Người nào lại bị nhốt tại lão tử bên cạnh? Golden Lion Siki lạnh giọng quát, làm xưng bá biển cả một phương cường giả. Cho dù là bị giam tại lồng giam bên trong cũng không che giấu được cái kia khí thế bễ nghễ thiên hạ. Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục cũng là phân đẳng cấp. Giam giữ tù phạm càng là đi đến liền đại biểu mức độ nguy hiểm càng cao. Tại Golden Lion Siki xem ra, đừng nói chỉ là như thế một cái nho nhỏ Impel Down. Dù là tại toàn bộ trên đại dương bao la có thể cùng hắn sánh vai người đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng, mà lại đang nghe Donjil cái kia hơi có vẻ ngây ngô thanh âm. Golden Lion Siki lập tức khó chịu. Trong lúc vô hình khí thế ầm vang bộc phát, dù cho bị ngàn cân khóa sắt ra thân, càng có hải lâu thạch hạn chế trái cây năng lực cũng ngăn cản không được Golden Lion Siki cái kia. Phách lối khí diễm, Golden Lion, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Tại cái này biển sâu đại giam ngục bên trong còn không an phận. Ăn nhiều đúng không? Tóc vàng chó. Không nên quấy rầy lão tử đi ngủ. Khí thế cường hãn bộc phát. Như là sóng biển đồng dạng quét sạch toàn bộ tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Chỉ một thoáng. Yên lặng hắc ám không gian như là quay cuồng lên. Đám người hùng hùng hổ hổ gào thét. Nhưng lại đối với Golden Lion Siki không thể làm gì. Donjil cùng Golden Lion Siki chỉ cách lấy lớp kín vách tường. Lớp kín hoàn toàn do hải lâu thạch chất lên mà thành dày đặc vách tường. Golden Lion Siki phát ra khí thế cơ hồ hoàn toàn hướng về phía Donjil mà đến. Đè xuống không khí, vặn vẹo lên không gian như muốn đem Donjil ép thành mảnh vỡ. Lão già điên này, Donjil sắc mặt tối đen, cố nén đáy lòng nhấc lên sóng lớn. Đối mặt Golden Lion Siki tận lực nhằm vào thả ra khí thế, Donjil áp lực càng tăng lên gấp bội. So với Golden Lion Siki bực này xưng bá biển cả cường giả, Donjil vẫn là nộn một chút. Thua người không thua khí thế. Donjil kéo căng lấy một trương cương nghị mặt lạnh lùng, ánh mắt u lạnh bắn về phía ngăn cách hai gian nhà tù cái kia lấp kín vách tường. Đều bị khốn trụ không thể động. Còn như thế phách lối, Donjil nguy hiểm nheo lại hai mắt, đang do dự muốn hay không tránh khỏi cùng vị này cường giả trong truyền thuyết luyện một chút. Đột nhiên, khí thế cường hãn như thủy triều rút đi, đặt ở Donjil trong lòng khối cự thạch này cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, lại còn nghĩ đến giết ta, tiểu tử ngươi có gan. Golden Lion Siki phát giác được Donjil cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vi diệu sát ý lúc. Không những không giận mà còn cười. Hừ, đừng quá xem trọng chính mình. Bị bắt được nơi này người tới đều là kẻ thất bại. Donjil lạnh lùng phong trí. Golden Lion Siki sắc mặt lập tức trầm xuống. Trên người xiềng xích bị hắn chấn động đến hoa hoa tác hưởng. Vậy là ngươi cái gì? Ngươi không phải cũng bị vây ở cái này vô hạn trong địa ngục. Ngươi không phải cũng đồng dạng là một cái kẻ thất bại. Golden Lion Siki phản bác. Nhưng mà, vách tường bên kia nhưng không có động tĩnh. Don Jiu hoàn toàn chính xác bị vây ở biển sâu đại giam ngục tầng thứ 6. Vô hạn trong địa ngục. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn là một cái kẻ thất bại. Bởi vì Don Jiu không phải bị bắt được người nơi này tới. Mà là chính mình quyết định đến nơi này tới. Ỷ vào thân phận của Thiên Long Nhân. Don Jiu tại Mariezoa đại náo một trận. Mặc dù ngũ lão tinh mấy cái kia lão quái vật sẽ không công khai động thủ. Nhưng có trời mới biết bọn hắn có thể hay không phái người ám sát hắn. Vì cầu tự vệ đồng thời. Cũng coi là cho ngũ lão tinh. Thiên Long Nhân. Cùng thế giới các quý tộc một cái công đạo. Don Jiu lúc này mới yêu cầu bị giam tại biển sâu đại giam ngục bên trong. Impel Down tầng thứ 6. Vô hạn địa ngục. Không thấy ánh mặt trời. Tự nhiên không có khả năng có cái gì sát thủ xuất hiện. Tại Red the Loop. Patrick Redfield rời đi Mariezoa về sau. Gặp cũng không có lý do lưu lại. Cho nên, gặp cưỡi quân hạm trở về hải quân bản bộ đồng thời. Tiện thể lấy vận chuyển Don Jiu đến Impel Down. Phân biệt lúc, gặp không cho rằng còn có cơ hội cùng Don Jiu gặp lại. Có thể hắn không phải cái thất tín với người nam nhân. Cho nên đem chính mình Haki Busosoku tu luyện tâm đắc giao cho Don Jiu. Thời gian 8 năm đủ để cho Don Jiu trưởng thành. Chỉ ít, hiện tại Don Jiu không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể tùy tiện thu thập. Nhéo nhéo ngón tay, trên nắm tay một tầng đơn bạc màu đen xuất hiện. Đây chính là thuộc về Don Jiu Haki Busosoku. Cứ việc còn không thành thục chỉ có thể ngăn lại phổ thông đao kiếm chảm kích. Có thể hắn thành công. Không phải sao, thời gian 8 năm cũng không có lãng phí. Mà là lắng đọng kinh nghiệm, tích lũy sức mạnh, đây là một cái biển cả diện tích lãnh thổ bát ngát thế giới. Đây là một cái chỉ thuộc về cường giả thế giới. Cùng ngươi loại này không có đầu óc người. Ta thật không biết nên như thế nào giao lưu. Don Jiu ngữ khí phi thường yên lặng, thậm chí xu hướng tại lãnh đạm. Golden Lion Siki bị bắt một chuyện. Don Jiu dù chưa thấy tận mắt, nhưng hắn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn thương độc mã xâm nhập hải quân bản bộ. Người khác thấy thế nào? Don Jiu không xen vào. Liền chính hắn mà nói chỉ có thể cho hai chữ làm đánh giá ngớ ngẩn. Không có chút nào che giấu khinh miệt cùng khinh thường. Golden Lion Siki trên trán gân xanh nhúc nhích. Huyết khí dâng lên mặt đỏ lên. Hắn thừa nhận một người xâm nhập hải quân bản bộ có chút xúc động. Nói hắn không có đầu óc. Chỉ có thể nói sát vách tiểu quỷ tuổi còn rất trẻ. Căn bản là không có cách lý giải. Golden Lion Siki không hối hận. Lại tuyển một lần. Hắn vẫn sẽ làm như vậy. Làm đối thủ. Làm túc địch. Làm bằng hữu. Đây là chỉ thuộc về Golden Lion Siki vì Roger tiễn đưa phương thức. Đã từng làm sát thủ Don Jiu coi thường sinh mệnh. Hắn không hiểu loại này cũng địch cũng bạn. Càng giống như chi kỷ tình cảm. Bởi vì tại Golden Lion Siki cùng Roger trước mặt, Don Jiu quá non, người đây, người bị giam tại biển sâu, người là kẻ thất bại sao? Vấn đề giống như trước, tái diễn lần nữa hỏi ra lời. Roger thành công, chinh phục đại hải trình, trở thành công nhận hải tặc vương. Mà hắn thì sao? Giấc mộng của hắn, hắn dã vọng như vậy kết thúc sao? Golden Lion Siki trong lòng đã tạo ra một cỗ chấp niệm. Giống như là tại hỏi thăm Don Jiu. Cũng giống là tại để tay lên ngực tự hỏi. Ta, Don Jiu hừ nhẹ một tiếng. Nhếch miệng quái dị nở nụ cười. Biển cả quá nhàm chán. Ta mới tới đây thanh tĩnh thanh tĩnh. Muốn ra ngoài. Vậy còn không đơn giản. U ám thế giới bên trong. Hai người đều không tại mở miệng nói chuyện. Liền triệt để yên tĩnh trở lại. Đám người cũng đều tập trung ý chí hoặc nhắm mắt chợp mắt. Hoặc chân chính ngủ mất. Tại vô hạn trong địa ngục chật vật thời gian bên trong. Không có người có cái kia tâm tư nói chuyện phiếm. Cũng không có cái kia dư thừa thể lực đến nói chuyện phiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.